Đệ nhất danh sách, chương 306, Khánh Thị đổi chủ, cầu vé tháng. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. 111 hàng rào bên trong sơn tựu kêu là bạch quả sơn. Trời thu là khắp sơn vàng óng ánh. Nhưng mà chờ đến mùa đông, bạch quả lá cây nhao nhao rơi xuống sơn cốc. Chỉ còn lại héo rũ cành cây. Phồn hoa kết thúc, nghiền lạc thành bùn. Khánh Trần đứng ở chỗ cũ nhìn xem trên sơn cốc một mảnh héo rũ cảnh tượng. Bỗng nhiên cười nói. Đáng tiếc, đây đại khái là Khánh Trần thích nhất nói ba chữ. Chu Bí Thư ở một bên nhíu mày nói. Người tới, cho Khánh Trần cởi giày ra. Áp hắn thượng bạch quả sơn. Lại thấy bên cạnh phụ trách giới nghiêm bạch quả đường núi binh sĩ chậm chạp không động. Chu Bí Thư tức giận. Các ngươi dám không tuân mệnh lệnh, nhưng mà kia hai người binh sĩ lại như cũ không động. Tựa hồ không đành lòng đi làm chuyện loại này. Khánh Trần cười nhìn về phía người kia tuổi còn nhỏ chút binh sĩ nói. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Trương Dư Ca. Trước kia là thủ hạ ta binh, giết hỏa chủng công ty thời điểm ngươi lập được công. Người kia gọi là Trương Dư Ca binh sĩ kích động lên. Hắn đứng thẳng người hô. Đệ ngũ tác chiến lữ Trương Dư Ca. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Khánh Trần lại quay đầu nhìn về phía khác một tên binh lính cười nói. Người gọi Vương Hàng. Cũng là thủ hạ ta binh. Người ma ma thân thể tốt hơn chút nào không? Vương Hàng hốc mắt nhất thời đỏ lên. Cảm tạ trưởng quan. Không nghĩ tới ngài trả lại nhớ thương loại chuyện nhỏ nhặt này. Khánh Trần đối với Chu Bí Thư thở dài nói. Đây đều là tinh binh cường tướng A. Vốn nên bên ngoài chinh chiến. Kết quả bởi vì quan hệ của ta. Bị người buộc ở trong này coi như chó giữ nhà tới dùng. Đáng tiếc. Không nên làm khó bọn họ. Ta tự mình tới. Chu Bí Thư sau lưng Khánh Trần âm thanh lạnh lùng nói. Người cũng đã biết. Khánh Thị trong lịch sử sở hữu ảnh tử đều không có giống như ngươi vậy. Bọn họ đều cúi đầu. Khánh Trần cười cười. Đối với ngươi là Khánh Trần. Phảng phất Khánh Trần hai chữ vốn là nên có loại nào đó ma lực tựa như. Ngạo từ cốt bên trong sinh. Muôn vàn khó khăn bất khuất đầu gối. Nói qua, Khánh Trần liền chính mình cởi bỏ vớ giày. Từng bước một hướng kia bạch quả lá cây toàn bộ khó khăn trên núi đi đến. Lẫm đông gió lạnh ở trên đường núi gào thét mà qua. Mặt đất băng lãnh như đao. Nhưng mà người bên ngoài lại vô pháp tại Khánh Trần trên mặt thấy được thống khổ cùng uể oải. Chỉ thấy Khánh Trần đi trong chốc lát bỗng nhiên chỉ vào một chỗ khe núi nói. Ta khi còn bé còn cùng La Lam ở trong đó chơi qua bùn. Khi đó suối nước thật lạnh, chúng ta liền đem trộm tới quả hồng cho ướp lạnh ở bên trong. Cách trong chốc lát lấy ra liền đặc biệt ăn ngon. Khi đó, Khánh Duẫn trả lại đi theo chúng ta đằng sau. Bất quá hắn dường như từ nhỏ liền rất chán ghét ta. Chu Bí Thư giữ im lặng, chẳng ai ngờ rằng Khánh Trần sắp chết đến nơi vẫn còn có như thế nhàn hạ thoải mái. Bất quá chỗ đó hiện tại đâm chạm gác ngầm. Không cho đi qua a. Khánh Trần cười nói. Thiên thượng bỗng nhiên phiêu khởi huyết hoa. Khánh Trần trắng nõn bàn chân dẫm nát hơi mỏng tuyết. Ở trên đường núi để lại một loạt dấu chân. Ngay từ đầu, tuyết là bạch, dấu chân là đen. Một cước hạ xuống liền hiển lộ ra phía dưới mặt đất. Chu Bí Thư sau lưng hắn trong gió tuyết hô to. Chấm. Người nghĩ xong chưa? Dần dần tuyết tăng thêm. Khánh Trần mắt điếc tai ngơ. Đi tới, kia đường núi tuyết động thượng liền lưu lại hồng sắc dấu chân. Một bước này chạy bộ đi lên, lại phảng phất là vĩnh viễn cũng nhìn không đến phần cuối đồng dạng. Có thể Khánh Trần thân thể như cũ thẳng tắp, trên đường chạm canh gác cương vị binh sĩ tại Khánh Trần đi qua. Đều nghiêng đi thân thể nhìn về phía sơn ngoài. Quảng cáo. Đi tới. Khánh Trần chân đều đi đã tê dần. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình đi rất xa. Kia mỗi đi một bước. Đều giống như đang tự hỏi. Chu Bí Thư ở một bên đột nhiên hỏi. Tối hôm qua ngươi vì sao phải triệt binh lừa rồi Dương Thị? Áo, ngươi nói à, Khánh Trần cười nói. Vậy thời điểm Khánh Nghị rõ ràng trả lại không có tiếp quản binh quyền. Ngươi cũng biết rất rõ ràng La Lam vẫn còn ở Dương Thị. Chu Bí Thư cau mày nói. Chấm, hiện tại Dương Thị nhất định cầm La Lam bắt lại. Hiện nay rất nhiều người đạt được ngươi được vời hồi 111 hàng giao. E rằng cũng sẽ cho rằng đó là Khánh Nghị ra lệnh. Khánh Trần cười nói. Bởi vì ta biết các ngươi sẽ đến bắt ta à, có ý tứ gì? Hai ta kia lão ba lúc gần đi không nên cho La Lam gọi vào bên người. Nói muốn cho hắn bảo hộ ta. Có thể ngươi cũng biết hắn người kia. Khánh Trần vui vẻ. Có thể ăn giỏi ngủ. Mãng không được. Ta kia cần hắn tới bảo hộ. Ta tới bảo hộ hắn còn kém không nhiều lắm. Cho nên ngươi để cho Dương Thị đem hắn bắt lại. Chu Bí Thư cau mày nói. Hắn đúng là không biết trong chuyện này có cái gì logic. Không thể không nói Khánh Trần kế hoạch sự tình chung quy so với người khác thêm một ít. Không cho người đem hắn bắt lại. Hắn hiện tại e rằng đã vọt tới bạch quả trên núi cùng lão đầu tử nhóm liều mạng a. Khánh Trần thở dài nói. Dương Thị sẽ không giết hắn. Còn sống mập mạp so với chết đi mập mạp có giá trị. Không có từ trên người hắn móc ra đầy đủ vật có giá trị lúc trước. Dương Thị cũng sẽ không giết hắn. Chung quy so với hắn xông về tới mạnh mẽ. Vốn lấy cũng sẽ giết chết a. Chu Bí Thư bình tĩnh nói. Ta đã vì hắn chuẩn bị xong đường lui. Khánh Trần nói. Cho nên Khánh Trần xé bỏ cùng Dương Thị minh ước cũng không phải là vì cái khác. Chỉ vì đem La Lam lưu ở 88 hiệu hàng rào bên trong. Không cho hắn trở về chịu chết. Bởi vì, cho dù Khánh Trần, hôm nay cũng không có nắm chắc có thể sống hạ xuống. Khánh Trần cởi bỏ hai chân đứng ở bàn sơn công lộ bên vách núi. Hắn nhìn lấy phía ngoài phiêu tuyết. La Lam thằng ngốc kia. Nếu như ta hôm nay chết rồi, hắn nhất định sẽ khóc vô cùng thương tâm a. Hai ta kia ma quỷ lão ba luôn nói. Người một nhà muốn hòa hòa khí khí. Có ra mới có người. Chu Bí Thư hỏi. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm trái Khánh Thị gia chủ ý tứ? Khánh Trần nhìn xem Viễn Sơn. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì tựa như. Hắn nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chúng ta cái nhà này cũng chỉ có ta cùng La Lam hai người mà thôi. Những người khác không tính. Lúc này Khánh Trần quay đầu lại nhìn về phía trước. Bỗng nhiên cười nói. Không có chú ý, lại nhanh đến. Đi thôi. Khánh Trần đi ở phía trước. Chu Bí Thư lần nữa lớn tiếng hỏi. Đại nạn buông xuống. Người nghĩ xong chưa? Tuyết rơi bay xuống. Gió núi gào thét. Khánh Trần ở trong phong tuyết nói khẽ. Nghĩ kỹ. Trước mắt đã là Khánh Thị tại Bạch Quả Sơn trên sườn núi biệt thự trang viên. Nơi này như trước ngọn đèn dầu thông minh. Khánh Trần đứng ở đó màu đỏ thắm bên ngoài đại môn cười nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Còn giống như thật không có lại tới nơi này mấy lần. Chu Bí Thư áp lấy hắn đi vào đại sảnh. Khánh Trần chân tại sạch sẽ xa hoa lãng phí đá cẩm thạch trên sàn nhà lưu lại một cái huyết ấn. Trong đại sảnh bọn người hầu câm như hến. Cũng không ai dám đi cầm này huyết ấn cho lau. Khánh Trần đi vào bên trong đi. Phòng họp đại môn đã rộng mở. Khánh Thị đoàn chủ tịch thành viên đều tại bên trong ngồi lên. Khánh Trần đi qua thật dài hành lang. Lại đi qua thật dài cửa phòng. Đi một mình. Sau lưng tất cả mọi người xa xa đi theo. Bỗng nhiên có người cảm thấy. Khánh Trần bóng lưng cho đến giờ phút này đều là thẳng. Chưa bao giờ ngoặt qua. Đường Khánh Trần đi vào phòng họp thời điểm. Hắn trực tiếp đi đến bàn hội nghị phần cuối ngồi xuống. Khánh Trần bên cạnh là không có người. Sở hữu đoàn chủ tịch thành viên đều ngồi ở hắn bên kia. Liền phảng phất hắn tại đối kháng tất cả Khánh Thị. Thượng đầu lão già bình tĩnh nói. Người cũng biết sai. Khánh Trần cũng bình tĩnh nói. Làm sai chỗ nào? Lão già ánh mắt híp lại. Hắn không nghĩ tới này 21 km đường núi đi tới. Đúng là vẫn không có thể để cho Khánh Trần cúi đầu. Giết người đoạt quyền, từ nuôi dưỡng quân đội, làm trái không tôn, lão già nói. Này số hạng tội danh thêm vào khả định ngươi tội chết. Khánh Trần hỏi, phải chết sao? Ngươi bất tử, lòng ta khó có thể bình an. Những lời này mới là Khánh thị đoàn chủ tịch tiếng lòng của tất cả mọi người. Hiện giờ vị kia bỏ qua quy tắc ảnh tử, để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ trả lại chưa bao giờ như vậy sợ hãi qua một vị ảnh tử. Cho nên ảnh tử phải chết. Lúc này, Khánh Trần binh sĩ đã bị đánh tan. Có chút bị sắp xếp từng cái tác chiến danh sách cơ sở bắt đầu thuần hóa. Có chút hồ đồ ngu xuẩn mất linh thì buộc ở trong hàng rào đương chó đồng dạng sai xử. Khánh Trần tại trong quân lực ảnh hưởng tựa hồ đã bị suy yếu đến nhẹ như lông tơ trình độ. La Lam tại 88 hàng rào bị giam lỏng. Tựa hồ, Khánh Trần mất đi cuối cùng trợ lực. Cho nên khi chân tướng phơi bày, Khánh thị đoàn chủ tịch nắm chắc thắng lợi trong tay. Gắng phải bố trí Khánh Trần vào chỗ chết. Khánh Trần đứng dậy cởi bỏ bàn chân đi đến phòng họp rơi xuống đất bên cạnh. Có người cao giọng giận dữ mắng mỏ. Khánh Trần, đến lúc này còn dám càn rỡ. Mà Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu đối với Chu Bí Thư lớn tiếng hỏi. Chu kia, ta đã nghĩ kỹ. Người đã nghĩ tốt chưa? Tại kia 21 km trên sơn đảo. Chu Bí Thư hai lần cao giọng đặt câu hỏi. Hiện giờ lại là Khánh Trần hỏi trở về. Rơi ngoài cửa sổ núi sông bao la hùng vĩ. Thiên địa cao xa. Hắn không muốn tại đương cái bóng. Hắn muốn đương này Khánh thị chi chủ. Gió rít toái cảnh sơn sông đoạn. Không chuyển càn khôn không còn nữa trả lại. Khánh Trần cao hơn âm thanh hỏi. Ngươi nghĩ xong chưa? Chu Bí Thư nở nụ cười. Nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Chẳng biết lúc nào đứng ở lão già sau lưng Chu Bí Thư. Từ hư vô bên trong nắm một mảnh dòng suối. Kia trong suốt suối nước phảng phất bịa đặt. Lại phân tán chảy về phía từng cái một đoàn chủ tịch thành viên cái cổ. Có người tiếng kinh hô kinh động đến phòng họp ngoài bảo an nhân viên. Có thể Chu Bí Thư sớm có chuẩn bị. Thanh tịnh dòng suối lần nữa phân ra một cỗ. Xuyên thấu phòng họp trầm trọng gỗ thật cửa bay ra đi. Chỉ nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chẳng được bao lâu liền không có thanh âm. Trên sườn núi cũng vang lên dày đặc tiếng súng. Xác nhận phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chân núi ở dưới cái kia gọi là Trương Dư Ca binh sĩ bỗng nhiên hô to. Chấm, các vị, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Quảng cáo, trong khi nói chuyện, sơn giã trong bỗng nhiên có đại đội trưởng binh sĩ chui ra. Tuy hắn một chỗ hướng lên phóng đi. Lúc chiến đấu chảy xuống huyết dịch đúng là theo đường núi hướng phía dưới chảy xuôi. Đem hơi mỏng tiết động đều cho hòa tan mất. Mà 111 hàng rào trong. Cống thoát nước giếng kiểm tra ống nước ngầm tre bỗng nhiên bị người xốc lên. Từng nhánh hắc sắc binh sĩ phóng tới hàng rào bên trong sở hữu quân sự yếu địa. Đương bọn họ cùng hàng rào quân chính quy phát sinh tao ngộ chiến thời điểm. Này hắc sắc quân đội đúng là dị thường dũng mãnh. Hung hãn không sợ chết. Một người hắc y binh sĩ trúng đạn chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Có chiến hữu muốn đưa hắn nâng dậy. Hắn cầm chặt đồng đội cười nói. Rốt cục tới đợi đến hôm nay, đi thôi không cần lo cho ta. Báo cho trưởng quan bọn chúng ta đợi quá lâu. Chu Bí Thư đối với Khánh Trần cười nói. Người không cho La Lam trở về. Là không yên tâm ta sao? Chúng ta thế nhưng là khi còn bé cùng nhau chơi đùa bùn bằng hữu a, quá làm cho ta thương tâm. Ở trên sườn núi Khánh Trần nói, hắn từng cùng La Lam một chỗ tại kia bên dòng suối chơi bùn, băng quả hồng, nhưng hắn thật tốt là, những đứa bé kia trong còn có vị này Chu kia, Rất nhiều người đều cho rằng vị này Chu Bí Thư xem Khánh Trần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đây cũng là Khánh Thị Đoàn chủ tịch thích dùng Chu Bí Thư đi nhằm vào Khánh Trần nguyên nhân. Nhưng Khánh Trần cùng Chu kia chưa bao giờ không hợp. Sớm mấy năm, bọn họ thuận tiện có một cái thay trời đổi đất ý nghĩ. Khánh Trần bị Chu kia chất vấn. Hắn cũng cười. Quả thật có điểm lo lắng ngươi. Chung quy khi còn bé liền có thầy bói nói ngươi sau đầu có phản cốt. Chu kia bị nghẹn đến không còn. Thả con mẹ nó chó dám thối. Nguyên bản nhìn lên nhã nhặn Chu Bí Thư. Một chút cũng không nhã nhặn. Trong phòng họp vị lão già kia lạnh giọng nói. Ngươi không sợ Khánh Nghị cử binh trở về giết ngươi. Khánh Trần nói. Đúng dịp, Khánh Nghị cũng là người của ta. Chấm, làm sao bây giờ? Chu kia hỏi. Này đã phản, không thể lưu lại hậu họa. Khánh Trần nói. Giết đi à, vốn còn muốn để cho bọn họ đi trên mặt tuyết đi 21 km. Bây giờ suy nghĩ một chút không cần phải cùng bọn họ bố trí tức giận. Người thắng, phải có người thắng khí độ. Vừa dứt lời, kia từng cái một đoàn chủ tịch thành viên trên cổ. Nước dây thừng, liền bỗng nhiên buộc chặt, như tử vong gông xiềng. Chu kia nhìn về phía bên cửa sổ ngẩn người Khánh Trần hỏi. Nghĩ cái gì đâu này? Khánh Trần phục hồi tinh thần lại. À, ta đang suy nghĩ. Về sau khả năng không có thời gian loại hoa. Chu kia nghe trên sườn núi tiếng súng. Hắn nâng đỡ mắt kính nói. Nước tiểu tính, chủ kia chỗ ngồi đoàn thành viên cũng còn không có lập tức chết đi. Bọn họ muốn cầm trên cổ dây thừng xé đi. Lại phát hiện siêu phàm giả thủ đoạn căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Kia suối nước giống như thực chất dây kéo. Người thua làm giặc, người thắng thành vương. Khánh Thị, đổi chủ, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.